Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 227, Giao Sơn, lời ngày xưa. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta, nhoáng cái đã qua 2 năm. Mùa thu 2 năm sau, Từ Xương Lâm nằm trên nóc đại điện Nho Phong Môn, híp mắt nhìn dạng mây đỏ đầy trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó. Đỉnh đại điện này rất ít người lên. Hắn vốn một mình chiếm chỗ này, nhưng giờ trái hắn một người phải hắn một người, có thêm hai người ngồi. Một người là ca ca hắn Nam Cung Liễu, còn người kia là vị sư phụ không hơn tuổi họ là bao. Từ Xương Lâm có khi cảm thấy mình rất giống con thú nào đó nhe răng trợn mắt, dễ dàng không cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của hắn. Nên hắn cũng không biết vì sao, từ khi nào bắt đầu, mình sẽ nguyện ý đưa hai người kia lên nóc nhà, bồi hắn cùng nhau phát ngốc, ngắm mây, ngắm chuồn chuồn lượn thấp, dây liễu bay bay. Liễu Nhi, Nhứ Nhi, các con ở đâu? Dưới hành lang truyền tới giọng phụ thân hơi nôn nóng và tức giận. Thật là, mỗi lần bảo chúng giúp quét dọn đình viện, toàn chạy còn nhanh hơn thỏ. Hai thằng danh con này. Úi chà, Nam Cung Liễu lén lút thò đầu ra từ rác mái, lộ một đôi mắt, nhìn cha mình nhanh chóng đi qua, sau đó lại rút đầu về. Ha ha, đi rồi, ông già cũng ngốc. Từ Xương Lâm lười biếng gác chân, thái độ bễ nghễ, chưa bao giờ biết lên mái tìm chúng ta. Chấm, nhưng thật ra La Phong Hoa có chút bất an. Chấm, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Ải, nếu không, lát nữa các ngươi xuống đi. Đừng làm tôn chủ sốt ruột. Có liên quan gì, dù sao trời sập xuống, vẫn còn chúng ta chống mà. Nam Cung Liễu làm mặt quỷ với y, lo gì? À Nhứ, đệ nói đúng không? Từ Xương Lâm chẳng đáp cũng chẳng bảo sai. Nhổ ngọn cỏ đuôi chó ra, duỗi eo, ngồi thẳng người, cho ta hạt dưa. Nam Cung Liễu đổ phân nửa hạt dưa của mình vào tay hắn. Từ Xương Lâm vừa thong thả ung dung cắn, vừa nheo mắt, có chút buồn cười nhìn La Phong Hoa lo sợ bất an. Chấm, hắn nhổ hạt dưa dính bên môi, cười nói, sư tôn sợ à, ta chỉ cảm thấy như vậy không tốt lắm. Có cái gì không tốt lắm? Từ Xương Lâm nói, ông già nếu là trách tội ngươi, ta thái độ với lão liền à, La Phong Hoa. Từ Xương Lâm duỗi tay ra với La Phong Hoa, cho ta một quả quýt. Không phải ngươi không thích ăn à? Từ Xương Lâm nhướng mày, rong dài, ngươi có cho hay không? Không cho đạp ngươi một cái, ném ngươi xuống giờ. Anh hắn làm tiên sinh rất tốt nói. À Nhứ, nói chuyện với sư tôn đừng hung dữ thế. Sư tôn gì chứ, toàn gọi cho người ngoài nghe. Từ Xương Lâm nói, nào có vị sư tôn nào cùng đồ đệ trốn lên nóc nhà cắn hạt dưa đâu. La Phong Hoa bị hắn nói rất là ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu. Từ Xương Lâm thích nhìn dáng vẻ này của y, mỗi lần nhìn thấy đều có loại khoái cảm ác bá bắt nạt kẻ yếu. Hắn nhìn La Phong Hoa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng. Sư tôn ca ca, đồ nhi nói có đúng không? Sư tôn ca ca là Từ Xương Lâm bỗng đặt cách gọi bừa, cung kính mang theo thân mật. Thân mật cất giấu trêu cợt, vì thế La Phong Hoa liền có vẻ rất gấp, cũng rất khổ sở. Không, không cần gọi ta thế, xưng hô chỉ là một hình thức thôi. Đây là sư tôn ca ca tự nói đấy. La Phong Hoa trêu y xong, Từ Xương Lâm lại giơ tay lì lợm la liếm đòi lần nữa. Quýt, ngươi không thích, ta chỉ mang theo một quả, là cho A Liễu. Từ Xương Lâm liền mở to hai mắt nhìn, có điều không phải chừng La Phong Hoa, mà là quay đầu chừng ca ca mình. Nam Cung Liễu đang ngậm điểm tâm, bỗng dưng nghẹn, mơ hồ không rõ mà xua tay nói. Gì nhỉ, ta hôm nay cũng không muốn ăn quýt lắm. Sư tôn, người cho đệ ấy đi. La Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, các người mỗi người một nửa đi. Y nói,

tùy tiện đi về phía trước. Chấm, kỳ thật hắn lúc ấy rất hy vọng La Phong Hoa có thể đuổi theo. Cho dù chân lạnh tới đỏ bừng, cũng chẳng hề để ý, hắn chính là muốn quẳng giày đi. Chờ có người ở phía sau gọi hắn lại. Tiểu quái sốt ruột ngạc nhiên nóng lòng gọi hắn lại. Sợ cảm lạnh mất, cõi lòng từ xương lâm đầy chờ mong đi đến. Nhưng đợi một lát, La Phong Hoa không đuổi theo, cũng không gọi hắn. Hắn dừng một chút, không khỏi chậm bước lại. Cho đến khi đi hơn 100 mét nữa, sắp tới cửa thành, vẫn không ai gọi hắn lại. Hắn nhéo nhéo khớp xương ngón tay, thầm nghĩ, thôi, dù sao mình từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng. Ít nhất còn có ánh đèn nguyên tiêu đi dạo cùng. Cùng lắm thì có gì đâu. Hắn bước xuống bậc thang. Một bậc, hai bậc, rốt cuộc bỗng nhiên quay đầu lại. Mũi nhăn lên, thay đổi vẻ mặt, nhịn không được quát. La Phong Hoa, La Phong Hoa kỳ thật không đi. Y đứng tại chỗ, đã nhặt giày lên, vẫn đang khó xử, không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này nghe thấy từ xương lâm quát lớn. Như đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt tròn xoe, mờ mịt nói, được rồi, thật là phục y, vì thế Tết Nguyên Tiêu năm kia. Hắn và Từ Xương Lâm, bồi cạnh Nam Cung Liễu. Nam Cung Liễu buồn rầu cực kỳ mà học quyển trục thuật pháp như khổ lắm. Trợn trắng mắt lầm bầm, năm tấc ngực tiếp theo, thành huyệt cự khuyết, thành tâm mạc. Đánh vào bất tỉnh, bên phải ngực huyệt dưới. Dưới cái gì? Gã vò đầu nói. Lại không nhớ rồi. Ngu, người ngu chết đi được. Từ Xương Lâm lấy thẻ tre gõ lên ót ca hắn. Lệ khí đầy mặt, dưới nửa phần, dùng đánh tỉnh. Nếu sau khi tỉnh không khỏe lại, hơn 100 ngày sẽ chết. Truyền nước vào huyệt, thuộc mạch 2 của ruột non và bao tử. Trọng thương 28 ngày chết, là thứ 9, sao ngươi chưa ngu chết nữa thế? Nam Cung Liễu có vẻ thực uể oải, dựa lên bàn, thở dài một hơi, nhưng lại nâng mắt, thổi thổi mấy sợi tóc mềm mại rủ bên trán mình. Ta cũng cảm thấy ta ngu nữa. Nếu thông minh như đệ thì tốt rồi. Không có khả năng, Từ Xương Lâm chém đinh chặt sắt nói. Nằm mơ đi. Bên rèm chợt bay vào một bông tuyết. La Phong Hoa vừa ra ngoài nấu bánh trôi đã về. Y khoác áo choàng, trên lông mi đen nhánh còn vương chút tuyết. Dưới ánh lửa trong lò chiếu rọi, gương mặt bình thường không đặc biệt cũng sinh ra chút dễ nhìn. Thật giống dòng nước quân nhỏ. Lạc tuyết diễm lệ, đợi lâu rồi, ăn chút bánh trôi đi. Tạm nghỉ một lát, La Phong Hoa đặt khay gỗ tới. 3 chén bánh trôi, một người một chén, Nam Cung Liễu hoan hô một tiếng, lập tức vọt tới trước bàn, đang muốn duỗi tay, lại bị người phía sau túm chặt. Từ Xương Lâm đen mặt, vội cái gì thế, không quy không củ, cảm ơn đâu, Nam Cung Liễu líu lưỡi, tựa hồ có chút kinh ngạc với vị đệ đệ không quy củ nhất này. Thế mà cũng có ngày lên mặt với mình, làm gì? Thấy đệ đệ có chút nguy hiểm mà nheo mắt lại. Nam Cung Liễu liên tục xua tay. Nhân tiện còn giả vờ. Phủi tay áo. Làm đại lễ. Ngửa đầu nói giỡn. Tiểu nô cảm tạ chủ tử ban ân ạ. La Phong Hoa. Từ Xương Lâm nhìn ra hỏa này bướng bỉnh. Cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Nghĩ thầm chắc tên này lại học thoại ở đâu rồi. Liền nói. Được rồi. Ăn điểm tâm đi. La Phong Hoa xoa tay lạnh tới đỏ lên, để tới gần môi, Từ Xương Lâm giúp y cởi áo choàng. Y liền có chút thụ sủng nhược kinh. A, không cần phiền toái. Từ Xương Lâm mặc kệ y, không mặn không nhạt hỏi. Bên ngoài tuyết rơi, mới vừa rơi. Không biết đêm nay có rơi dày không, mai có thể ném tuyết. Sư tôn, lúc này thình lình xưng hô vậy không phải tôn kính. Mà là cười nhạo, người cũng bao lớn rồi. La Phong Hoa liền cười, lông mi mềm mại, Từ Xương Lâm nhìn không khỏi đáy lòng ôn nhu, nhưng giật mình nhận ra chút ôn nhu này. Hắn lại cảm thấy thẹn quá hóa giận khó nói.